Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 17, giết hết ngàn người, hung uy chính thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cổ lâm, hai cỗ khổng lồ hung thú thi thể nằm ở nơi đó, từng cái lóe ngân mang tiểu xảo bảo dương chính phiêu phù ở nơi đó. Tiểu tử, giao ra những cái kia bảo dương, chúng ta thả ngươi rời đi. Lý Nghị nhìn thấy những cái kia bạch ngân cấp bảo dương, hai mắt sáng lên, lộ ra một cỗ nóng rực, trực tiếp mở miệng nói câu nói này. Chỉ tiếc Lâm Hiên căn bản không để ý tới hắn, mà là trực tiếp đem bốn cái bạch ngân cấp bảo dương bỏ vào trong túi, để vào chữ vật giới chỉ tăng thêm một cái đặc biệt ban thưởng thần bí bảo dương. Trọn vẹn 5 cái bảo dương, xem như một lần thu hoạch khổng lồ, hơn nữa còn là thủ sát bạch ngân cấp mới lấy được phong phú ban thưởng. Muốn chết, thấy cảnh này, Lý Nghị trên mặt không nhịn được, hai mắt lộ ra một tia băng lãnh sát cơ. Hắn còn không che giấu mình nội tâm sát ý, trong tay thanh đồng mũi thương mang phun ra nuốt vào, trực chỉ Lâm Hiên chỗ. Không khí hiện trường khẩn trương, bên ngoài, vừa mới đến Tiết Đông Hoa cùng Quý Phong hai chi đội ngũ thì lẳng lặng nhìn. Trong đó, Quý Phong một mặt âm trầm, nhìn xem Lâm Hiên, tự nhiên là cừu nhân cũ. Lúc trước bị Lâm Hiên giết chết tại trong hạp cốc tự nhiên là hận cực. Khá lắm Lâm Hiên, lần này xem ngươi chết như thế nào. Quý Phong một mặt nhe răng cười, nhìn xem bị hơn 1000 người vây quanh Lâm Hiên, trong lòng kém chút cười mở. Một bên khác Tiết Đông Hoa đồng dạng mặt mũi tràn đầy âm trầm, đối Lâm Hiên kia là hận không thể sống sờ sờ mà lột ra đối phương, cừu hận chi lớn, căn bản là không có cách dập tắt. Lão đại, không bằng chúng ta cùng Lý Nghị người liên hợp đối phó Lâm Hiên. Một thanh niên thủ hạ bỗng nhiên nhỏ giọng nói câu, để Tiết Đông Hoa hai mắt sáng lên, nghe, nhìn không được lớn một chút đầu. Tốt thì tốt, bất quá nhìn Lý Nghị tên kia chuẩn bị động thủ, bọn hắn chưa chắc sẽ cùng chúng ta liên hợp, chúng ta trước nhìn một chút lại nói. Tiết Đông Hoa trên mặt như có điều suy nghĩ, nhìn xem Lý Nghị mang theo hơn 1000 người vây quanh Lâm Hiên. Không cần phải nói, khẳng định là có một trận huyết chiến muốn đánh. Tiết Đông Hoa trong lòng ác ý nghĩ đến, nếu là có thể giết Lâm Hiên tốt nhất, coi như không thể, vậy cũng muốn để Lý Nghị tổn thất nặng nề. Lý Thiếu, Tiết Đông Hoa cùng Quý Phong hai cái đội ngũ xử lý như thế nào? Lúc này, Lý Nghị bên người, một cái ngũ tinh cấp tiểu đệ cẩn thận mắt nhìn Tiết Đông Hoa cùng Quý Phong nơi đó 27 người. Lý Nghị thì hai mắt lấp lóe, khẽ nói. Đừng để ý tới bọn hắn, trước hết giết tiểu tử này, nhất định đem lấy được bảo vật đoạt lại. Mà lại, tiểu tử này chính là cái uy hiếp tiềm ẩn, nhất định phải làm rơi, đem hắn giết thành không cấp. Lý Nghị dứt khoát lợi đường, trực tiếp liền đem Lâm Hiên liệt vào uy hiếp mục tiêu. Nhất giai, đây chính là uy hiếp, nhất định phải giết chết, bằng không hắn làm sao tại cổ man bộ lạc trở thành mạnh nhất thế lực lớn nhất. Hắn có to lớn dã tâm, tự nhiên không hy vọng mình nhìn chúng địa bàn bên trên xuất hiện một cái không bị khống chế uy hiếp, thấy được tự nhiên muốn nghĩ biện pháp thừa cơ diệt trừ. Cung tiễn thủ chuẩn bị, Lý Nghị bỗng nhiên phất tay, lập tức có trên trăm danh thủ cầm cung tiễn người trẻ tuổi nhanh chóng dương cung, mũi tên nhắm ngay Lâm Hiên. Muốn giết ta, chấm, nhìn thấy vây quanh mình hơn 1000 người, còn có kia trên trăm danh cung tiễn thủ dương cung cài tên nhắm ngay hắn, Lâm Hiên hai mắt hiện ra một tia lạnh lùng, nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ngươi một lần nữa, giao ra tất cả bảo dương, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Nghị mở miệng lần nữa, nói câu này. Lâm Hiên hừ lạnh, khinh thường nói. Bớt nói nhiều lời, các ngươi muốn bảo dương, vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Lý Nghị nghe xong nổi giận, khẽ nói. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đi chết đi. Bắn tên, chuẩn bị hoàn tất, dẫn đầu Lý Nghị bỗng nhiên hạ lệnh, chỉ thấy đội ngũ bên trong kia trên trăm cái tay cầm cung tiễn người lập tức mở cung nhắm ngay Lâm Hiên bắn tên. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, đầy trời mưa tên kích xạ mà đến, bao phủ Lâm Hiên, lít nha lít nhít mưa tên, dọa đều có thể dọa chết người. Muốn chết, Lâm Hiên nhìn thấy cái này, trên mặt dâng lên một vòng sát ý, thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên, tay mang theo cốt ngọc chiến mâu, như thiểm điện xông vào đám kia cung tiễn thủ bên trong. A, sát na, đội ngũ bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên trăm cái cường đại cung tiễn thủ, có thậm chí đã đến lục tinh cấp, phổ biến tam tinh cấp. Nhưng dạng này trên trăm cái cường đại cung tiễn thủ, vậy mà chỉ tới kịp thả một đợt mưa tên, liền bị Lâm Hiên như thiểm điện vọt tới, triển khai vô tình tàn sát. Đúng vậy, tàn sát nghiêng về một bên tàn sát, căn bản không có một người có thể ngăn cản, thậm chí ngăn tại cung tiễn thủ trước mặt một đám chiến sĩ, đều tại sát na đụng bay ra ngoài. Oanh, a, mau làm rơi hắn, giết hắn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ xen lẫn một mảnh, đội ngũ lập tức liền loạn thành một bầy, mười mấy tên chiến sĩ trực tiếp bị Lâm Hiên vừa đối mặt đánh bay ra ngoài, không chết cũng bị thương. Hắn giống như một đầu hình người bạo long, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe như vào chỗ không người, giết đến bốn phía đám người một trận bối rối cùng sợ hãi. Lâm Hiền khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm cốt ngọc chiến mâu, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ma thần, những nơi đi qua, đầu người cuồn cuộn, không ai cản nổi. Hắn giết người như cắt cỏ, trong nháy mắt trên trăm danh cung tiễn thủ toàn bộ nằm xuống, từng cái chết thảm, đầu lâu lăn xuống tại không xa, trên trăm cái đầu chết không nhắm mắt trợn trừng suy nghĩ, còn lưu lại từng tia sợ hãi quang mang. Bốn phía tất cả mọi người ngây dại, nhìn xem giống như ma thần đồng dạng Lâm Hiên, từng cái không thể tin được trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ sợ hãi. Hỗn trướng, còn lo lắng cái gì, giết mau giết hắn. Hồi lâu, Lý Nghị nổi giận tiếng gầm gừ truyền đến, đánh thức ở đây tất cả mọi người, từng cách tỉnh ngộ lại, nhao nhao cơ lấy binh khí thẳng hướng Lâm Hiên. Hơn 900 người cùng nhau đánh tới, chẳng diện kia, đơn giản chính là đầy trời đầu người, tiếng la giết kinh động khắp nơi, sơn lâm dao động. Hơn 1000 người vây giết Lâm Hiên, ngay từ đầu bị hắn đổ trên trăm cái cung tiễn thủ, mặc dù bị chấn nhiếp rồi một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng. Giết, nhìn xem xông tới mấy trăm tên chiến sĩ, Lâm Hiên không lùi mà tiến tới, nhấc lên cốt ngọc chiến mâu trực tiếp dứt khoát giết đi lên. Một tiếng ầm vang, chiến mâu quét qua, phía trước mười mấy người xem như nổ thành thịt nát, đầy trời tản ra, xanh xanh đỏ đỏ ruột tán lạc xuống, dọa đến rất nhiều tay sai đủ lạnh buốt. Lâm Hiên lực lượng mạnh mẽ, đơn giản vượt qua tưởng tượng, phảng phất hắn không phải một người, mà là một cái hất lên da người viễn cổ hung thú. Phanh phanh phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người hiện lên, trong nháy mắt có đầu người nổ tung, bị Lâm Hiên không lưu tình chút nào đánh nổ, cốt ngọc chiến mâu giống như hóa thành từng đạo thiểm điện, xẹt qua đám người. Trong lúc nhất thời, đầu người cuồn cuộn rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ tiếng kêu rên xen lẫn một mảnh, chấn động sơn lâm. Hơn 1000 người vây giết Lâm Hiên, không nghĩ tới vậy mà trái lại bị đối phương nghiền ép, không có lực phản kháng chút nào bị tàn sát. Lý Nghị ngây dại, Tiết Đông Hoa hoảng sợ, Quý Phong sợ vỡ mật, bọn hắn nhìn xem bị nghiêng về một bên tàn sát hơn 1000 người, lại bị Lâm Hiên một cái nhân sinh sinh nghiền ép. Sợ hãi, vô tận sợ hãi tại lan tràn, Lâm Hiên giống như ma thần, toàn thân nhuốm máu, dẫn theo nhỏ máu cốt ngọc chiến mâu, đâm xuyên qua một người đầu, giết chết người cuối cùng. Vẻn vẹn 10 phút toàn bộ sân bãi bên trên nằm từng cỗ thi thể, từng khỏa đầu lăn xuống ở nơi đó, huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất. Hơn 1000 người vây giết cuối cùng giải quyết lại là bị Lâm Hiên trái lại đồ, đều giết sạch 1000 người, chỉ để lại Lý Nghị một người. Làm sao có thể, làm sao có thể? Lý Nghị hai mắt vô thần, trong lòng bị sợ hãi lấp đầy, không tin đây là sự thực, mình hơn 1000 thủ hạ lại bị giết sạch. Tới giết ta, đây chính là hạ tràng. Lâm Hiên đứng tại vô số trên thi thể, thanh âm sâu kín, giống như đến từ địa ngục ma âm, dọa đến Lý Nghị toàn thân giật mình, đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn xem bên kia Lâm Hiên, toàn thân nhuốm máu, giống như một tôn ma thần, tản ra kinh khủng hung uy, một người đầu ngàn người, hung uy chi thịnh chân chính để cho người sợ hãi. Cách chương.